Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, phong ấn phá. Trong thành chủ phủ, Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh hai người, đi thẳng về chữ Thiên Phòng. Gian phòng bên trong, mau nhìn xem cái này hai người có liên quan gì, đem cửa phòng cẩn thận nhắm tốt. Xác nhận chung quanh cửa sổ toàn bộ cấm đoán. Diệp Hồng Thanh so với Lộc Vũ còn vội vàng hơn một ít. Vội vàng hỏi, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên tia sáng kỳ dị. Tê Phượng Lôi Kích Mộc, đây chính là truyền thuyết trong vật phẩm. Lần trước Lộc Vũ đạt được Tê Phượng Lôi Kích Mộc thời gian, nàng không có cẩn thận tham quan học tập. Lúc này đây nhất định phải nhìn cho kỹ. Mani khẽ gật gật đầu. Lộc Vũ bàn tay vung lên, nhẫn bên trên chính là hiện lên một cái quang mang. Ông, hào quang tỏa sáng, một căn nám đen mộc côn liền là xuất hiện ở Lộc Vũ lòng bàn tay chi chỗ. Ở cái kia mộc côn bên trên khắc lấy từng đạo đường nét, những thứ kia đường nét khi thì minh ám, rõ ràng là khắc trở thành nhất đầu trông rất sống động hỏa phượng hoàng. Đây chính là Tê Phượng Lôi Kích Mộc. Ong ong ong, Tê Phượng Lôi Kích Mộc một khi xuất hiện chính là phát sinh từng đạo ông minh chi thanh, đồng thời còn có chấn động kịch liệt. Trên đó đường nét càng là sáng tỏ tới cực điểm, thậm chí là thoáng có một ít chói mắt. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tê Phượng Lôi Kích Mộc kịch liệt như thế phản ứng. Trông thấy màn này, Lộc Vũ đồng tử co rụt lại, có chút hoảng sợ nói đạo. Quá khứ thời điểm, Tê Phượng Lôi Kích Mộc vẫn luôn tương đối ôn hòa, chỉ biết thả ra một ít lôi đình chi lực, tới rửa Lộc Vũ trên người linh lực, rèn luyện Lộc Vũ nhục thân. Thế nhưng, lúc này đây, Tê Phượng Lôi Kích Mộc thật là phản ứng kịch liệt, vô luận là quang mang, vẫn là run rẩy, đều là như vậy kịch liệt xuất hiện. Ngay sau đó, Lộc Vũ cũng không do dự, bàn tay lần thứ hai vung lên, một căn nám đen mộc côn liền là xuất hiện ở hắn tay kia trưởng lòng bàn tay bên trong. Đây cũng là Lộc Vũ ở người bán hàng rong chi chỗ mua vật phẩm. Ong ong ong, cái này cùng nám đen mộc côn xuất hiện cũng là phát sinh từng đạo ông minh chi thanh, bất quá lại vẫn tương đối bình tĩnh, cũng không có run rẩy. Nhưng mà Lộc Vũ nắm chặt mộc côn bàn tay, lại có thể rõ ràng cảm nhận được ở nơi này trong mộc côn cũng là có một mạnh mẽ rung động, chỉ là dường như bị cái gì cầm cố lại một dạng, cũng không có trực tiếp run rẩy. Cái này mộc côn hình như là bị phong ấn một dạng, chân mày hơi nhíu lại. Lộc Vũ nhẹ giọng nói đạo, phong ấn. Diệp Hồng Thanh thoáng nghi hoặc, một căn mộc côn mà thôi, đáng giá phong ấn? Huống hồ, mặc dù là Tê Phượng Lôi Kích Mộc, cũng không trở thành bị phong ấn đi. Đang ở Diệp Hồng Thanh nghi hoặc thời gian, ở Lộc Vũ lòng bàn tay trong cái kia cháy đen mộc côn cũng là chợt phát sinh một đạo tiếng vang ầm ầm. Hí, Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong tức thì truyền đến một đau đớn kịch liệt, lệnh hắn nhịn không được hít một hơi lạnh khí, tức thì buông bàn tay ra. Ông, tức thì cái kia nám đen mộc côn trực tiếp phiêu động đứng lên, vững vàng huyền phù tại không trung. Siêu, mà ở Lộc Vũ cái tay còn lại ở trên Tê Phượng Lôi Kích Mộc cũng là trực tiếp tung bay đứng lên, vây quanh cái kia cháy đen mộc côn không ngừng xoay tròn. Từng đạo khí tức theo cái kia Tê Phượng Lôi Kích Mộc bên trên chậm rãi truyền vang ra, liên miên không dứt truyền vào cái kia nám đen mộc côn bên trong. Hào quang màu trắng bạc không ngừng ở cái kia cháy đen mộc côn bên trên chớp động. Thấy như vậy một màn, Lộc Vũ khuôn mặt bên trên một mảnh không nỡ màu sắc. Cái này cũng đều là lôi đình chi lực a. Bây giờ lại trực tiếp thả ra đến mặt khác một đoạn mộc côn bên trên. Nếu như sử dụng xong, chính mình vẫn còn ở nơi nào đây tìm lôi đình chi lực gia tốc chính mình tu luyện a. Bất quá, sự tình đã tới đây, chính là không nỡ cũng không có tác dụng gì. Lộc Vũ chỉ có thể lặng lặng quan sát cái kia hai cây mộc căn giữa dị tượng. Ong ong, chỉ thấy cái kia cháy đen mộc côn bên trên, theo lôi đình chi lực rót vào trong đó, từng đạo quang mang cũng từ từ theo người lên, chậm rãi phát ra, ken kết từng đạo tiếng vang lanh lảnh, không ngừng theo cháy đen mộc côn bên trên truyền ra tới. Ánh mắt đông lại một cái, Lộc Vũ vội vàng ngưng thần nhìn lại, cái kia cháy đen mộc côn bên trên, đang ở từ từ bóc ra từng tầng một cháy đen màu sắc. Bên trong có từng đạo quang mang, từ từ theo cái kia rơi xuống khe hở chi chỗ, từ từ lan tràn ra, quả nhiên là bị phong ấn. Trông thấy màn này, Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh hai người liếc nhìn nhau. Đều từ đối phương hai tròng mắt bên trong, chứng kiến tin tức này, cái kia cháy đen màu sắc, không phải khác, chính là phong ấn vật, mà bây giờ, cháy đen màu sắc đang ở từ từ bốc ra. Nói cách khác, cái này mộc côn muốn giải phong, soạt, rốt cục, một cái nào đó thời khắc, cái kia cháy đen màu sắc, hoàn toàn rụng xuống, cháy đen màu sắc. Tựa như một lớp màng một dạng, trực tiếp vỡ vụn nhất địa. Ông, cùng này đồng thời, cháy đen sắc dưới vật phẩm, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, phát sinh một đạo ông hưởng. Tiện đà quang mang bắn ra bốn phía, từng đạo ánh sáng màu bạc đường nét, thỉnh thoảng sáng tắt, cẩn thận nhìn lại, vật kia phẩm giá, thình lình cũng là một mảnh cháy đen màu sắc. Chỉ bất quá, ở cái kia cháy đen màu sắc bên ngoài, cũng là khắc lấy từng đạo đường nét. Cái kia đường nét, chính là hỏa phượng hoàng dục hỏa trọng sinh bộ dạng. Cái này, chính là một đoạn tê phượng lôi kích mộc. Đào được bảo, trông thấy màn này, Lộc Vũ hai tròng mắt đông lại một cái. Khóe miệng không nhịn được dơ lên. Không nghĩ tới. Đi một chuyến thanh thạch thương hội sân rộng, dĩ nhiên đạt được một đoạn tê phượng lôi kích mộc. Cái này thật đúng là muốn cảm tạ cái kia phong ấn tê phượng lôi kích mộc người. Nếu không, nhất định sẽ bị cái kia người bán hàng rong cho đến nhìn một màn này. Diệp Hồng Thanh cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, kích động nói, một đoạn tê phượng lôi kích mộc. Liền đã có thể chọc cho mọi người tranh đoạt. Càng chưa nói, bây giờ Lộc Vũ sở hữu hai đoạn. Phải biết, đây chính là truyền thuyết trong vật phẩm A. Tê phượng lôi kích mộc chính là nhất chỉnh cây bị thần lôi đánh vụn vặt, do đó hình thành tê phượng lôi kích mộc. Chỉ bất quá, bởi vì lâu năm duyên cớ vì thế, tê phượng lôi kích mộc cũng liền lưu lạc đến các nơi trên thế giới. Không biết tung tích, người bình thường chờ, có thể được nhất chủng, đã là rất ghê gớm. Mà Lộc Vũ, tắc thì là đạt được đủ hai đoạn. Lão thiên không tệ với ta, ánh mắt hơi sáng. Lộc Vũ tự lẩm bẩm, chậm rãi xòe bàn tay ra. Hướng về phía cái kia tê phượng lôi kích mộc xoa đi. Ông, làm như cảm nhận được Lộc Vũ cách nghĩ. Cái kia hai đoạn tê phượng lôi kích mộc, phát sinh một đạo ông hưởng về sau, chính là trực tiếp rơi vào Lộc Vũ bàn tay bên trên. Hí, ban đầu mùng một tiếp xúc, Lộc Vũ chính là bỗng nhiên phát hiện, theo cái kia hai đoạn tê phượng lôi kích mộc bên trên. Từng đạo lôi đình chi lực, không ngừng cuộn trào mãnh liệt mà đến, kích thích Lộc Vũ toàn thân cùng xương cốt toàn thân, bắp thịt, loại cảm giác này, liền phảng phất là lần đầu tiên va chạm vào tê phượng lôi kích mộc thời gian cảm giác một dạng. sở hữu Tê Vượng Lôi Kích Mộc, về sau bị lôi đình chi lực thanh tẩy lâu như vậy, Lộc Vũ không sai biệt lắm đã có thể thừa nhận đầy đủ lôi đình chi lực. Nhưng là không nghĩ tới, hai chủng Tê Vượng Lôi Kích Mộc chung vào một chỗ, có khả năng sinh ra lôi đình chi lực, dĩ nhiên khủng bố như vậy, đã có đầy đủ nhận sức chịu đựng Lộc Vũ. Ở nơi này hai chủng lôi đình chi lực điệp ra phía dưới, dĩ nhiên tựa như lần đầu tiên tiếp xúc hài đồng một dạng. Từ này có thể thấy được, hai người chồng chung một chỗ, đến tột cùng là mạnh mẽ dường nào. Mà cái này cũng có thể gián tiếp nói rõ, Lộc Vũ tốc độ tu luyện lại sẽ bạo tăng một mảng lớn. Phải biết, đạt được đệ nhất trận Tê Vượng Lôi Kích Mộc về sau, Lộc Vũ tốc độ tu luyện liền tăng không thiếu. Lúc này đây, lại lấy được một đoạn, hai bộ dạng thêm, tăng lên tốc độ, tất nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Hết chương.